Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 6, nhập học. Góc truyện audio.com. Chép 6, nhập học. Từ giờ mình sẽ gọi các nhân vật. Tên tiếng Anh, mặt trời đã lên cao. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi trong phòng nó. Chiếc đồng hồ đâu biết là mình chỉ còn 5 giây trong đời để kêu. Dầm, chiếc đồng vô tội đã bị nó hành xử quăng thẳng vào tường cô thương tiếc. Lời yêu thương hôm qua em đã trao, cho con tim anh thật hạnh phúc, nụ cười em xinh hơn bao ánh dương. Khắc lên trong tôi là tên em, làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê, có lẽ hôm qua anh đã mơ. Nhạc chuông điện thoại nó, tê, gờ, rảnh ghê, mỗi ngày một nhạc chuông, nó, sao nhiều lời a hát, nắm tay thành nắm đấm, tê, gờ, khoan chị, từ từ bình tĩnh em là chị AK. Nó, mi là tác giả cô phải ta, định đánh, tê, g, chạy mất dép, alo mới sáng sớm ai gọi cho tôi vậy, nó, thánh thần thiên địa ơi, chế này mê phim Ấn Độ, giờ này mà sớm mày có muốn đi học Tây Âu thì bảo. Jenny hét, ờ ha tao quên, mày đi học chưa, để tao qua nhà mày versus mấy con kia đi chung, nó, tao chưa đi qua lẹ nha. Hai mẹ đó đắc ở nhà tao nè, có lẽ sáng nào tao cũng phải gọi mày dậy, mà trang điểm sao cho khác người chút nha. Jenny, ủa chi vậy, nó, Anna nói vậy à ca, mày cũng biết tính lăng nhăng của ông anh họ mày rồi mà. Ý nói Jackson á, em muốn nhân cơ hội Jackson cô nhận ra tụi mình xem coi ổng còn lăng nhăng cô thôi. Jenny, ở đợi tao xíu tao qua liền. Bye bye tình yêu, nó nói rồi cúp máy chạy vào phòng vệ sinh làm VSCN rồi xuất hiện trong một bộ dạng cực xấu. Nó đội một mái tóc giả dối và đeo đôi mắt kính to tròn chấm vài tàn nhan trên mặt, nhìn nó cô nói chắc cô ai biết nó là Nancy. Nó mặc đồng phục của trường, xong nó ra ngoài kêu người chở nó qua nhà Jenny, người làm trong nhà thậm chí cô nhận ra nó cứ nhìn nó làm chị ta tức giận thét lên thì mới nhận ra giọng nó. Mấy chế kia cũng vậy, mỗi người có một diện mạo lạ lùng. Tụi nó muốn giấu thân phận thật của mình nên khi xe đến gần trường thì cho dừng lại đi bộ vào. Học sinh trong trường thấy tụi nó thì bị choáng vì tụi nó khoe đẹp và bàn tán. Tụi nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng đến nơi cốc, cốc, cốc, nó gõ cửa nhẹ nhàng. Vào đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô, nó chạy tới ôm cô hiệu trưởng. Của ai vậy? Cô nó trả lời tỉnh bơ, con mới đi có mấy năm mà cô quên mất bảo bối rồi. Nó buôn dầu nói, ủa bảo bối hả, sao con thành ra như vậy? Còn mấy đứa nữa, cô, mấy chế vi diệu quá trang điểm sao mà cô ruột cô nhận ra? Hi hi, tụi con trang điểm chút mà, tụi con học lớp nào dạ? Nó, lớp 10, một khối A cô, cho con học chung versus anh Nhật đi cô. Nó nhõng nhẽo. Úp, lớp 11, một khối AAK, cô nó siêu lòng, cảm ơn cô là số 1, nó, con bé này giỏi nịnh cô à, lên lớp đi, cô giáo của tụi con đác đợi đó. Cô, dạ tạm biệt cô, tụi nó đồng thanh, lý do tụi nó 16T mà đờ si học lớp 11 vì tụi nó ai cũng có 5, 6 cái bằng đại học rồi versus là cháu cưng của cô hiệu trưởng. Đến lớp cô giáo đứng đợi sẵn, cô cũng bất ngờ về sắc đẹp của tụi nó. Các em là học sinh mới à, cô là hiền giáo viên chủ nhiệm của lớp. Các em đợi cô nha, cô giáo nói, chắc các bạn thấy cốt truyện này ở nhiều chuyện khác rồi nhưng mình hoàn toàn viết theo ý tưởng riêng. Mong các bạn thích, cách chương.